Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, người có thể thêm chút tâm đi. Lúc này trong phòng bầu không khí, nói thật ra có chút xấu hổ. Không chỉ là Aki Tomoya, những người khác trong lòng cũng là như thế. Vô luận Aki Tomoya cùng Michiru, cùng Eriri, thậm chí là cùng Kato Megumi, cùng Kasumigaoka Utaha là quan hệ như thế nào, vậy cũng là phi thường tư ẩn sự tình về phần mấy người quan hệ trong đó. Nói thật ra các nàng cũng không phải mù lòa, trước kia thời điểm chỉ là cảm giác các nàng có chút mập mờ. Nhưng là hiện tại Michiru cùng Kasumigaoka Utaha đối thoại lại làm cho mấy người trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì. Trong lúc nhất thời mấy người không khỏi có chút chột dạ nhìn thoáng qua Aki Tomoya. Kuroneko tâm tình phức tạp nhất, lúc này liền chính nàng suy nghĩ trong lòng chính là cái gì đều không rõ. Kiryu Moeka tâm tư thoáng có chút phức tạp, nhưng là đồng thời nhưng lại loáng thoáng có loại trông đợi. Mà Akagi Sena tâm tư nhất là nhảy thoát, lúc này trong nội tâm nàng nghĩ là song song, biết lão bản bí mật có thể hay không bị giết người diệt khẩu a. Như thế lớn địa phương, giấu thi nhất định 10 phần thuận tiện. Nhìn qua lúc này tâm tư khác nhau mấy người, Aki Tomoya đang trầm tư chỉ chốc lát đằng sau không khỏi nói. Sự tình hôm nay, hy vọng mọi người có thể giữ bí mật một cái. Đồng thời, mục tiêu của ta là kỳ vọng thu hoạch được tước vị trở thành quý tộc. Mặc dù không có ở bề ngoài nói ra, nhưng là hắn lúc này lời nói nhưng cũng đã là nói rõ rất nhiều vấn đề. Thật đúng là thẳng thắn đâu. Không nghĩ tới lão bản ngươi độ dày da mặt sẽ như vậy kinh người đâu. Mặc dù lúc này giữ yên lặng là tốt nhất, nhưng là không biết vì sao Goku Ruri lại cảm giác trong lòng có chút phẫn uất chi khí. Mặt ta ra dày như vậy thật đúng là xin lỗi rồi. Aki Tomoya nhìn xem Goku Ruri cười cười. Tốt rồi, cái đề tài này liền bộ dạng như vậy bỏ qua đi thôi. Hôm nay là một cái vui vẻ thời gian, mọi người không muốn đem bầu không khí đều phá hư hết. Aki Tomoya sau khi nói xong những lời này, liền đi tới mấy người bên người, từ trong tay của các nàng nhận lấy các nàng mang đồ vật. Sau đó hướng phía phòng bếp đi đến, mặc dù trên mặt mũi Aki Tomoya biểu hiện tương đối thoải mái, nhưng là kỳ thật trong lòng vẫn là hơi có chút không bỏ xuống được. Không chỉ là Aki Tomoya, Kasumigaoka Utaha cùng Michiru cũng rất nhanh bởi vì một ít chuyện biến mất tại ba người trước mặt. Lúc này ở trong phòng khách chỉ còn lại có Kuroneko ba người cùng ở một bên vì mấy người xông trà. Sebas, ngay tại mấy người nhàn rỗi nhàm chán, chuẩn bị nghĩ biện pháp xông phá lúc này lúng túng thời điểm. Tuma Kazusa chỉnh lý tốt tâm tình cũng từ trên lầu đi xuống. Cho dù là Aki Tohoya cũng không biết, tại hắn hôm qua rời đi về sau, Tuma Kazusa cũng không hề rời đi, mà là tại nhà mới của hắn bên trong ở lại. Về phần nguyên nhân, đại khái là nàng lo được lo mất, tinh thần có chút không lớn ổn định bộ dáng để Kasumigaoka Utaha không tỏa sáng tâm. Cho nên mới mấy lần giữ lại nàng trong nhà. Buổi tối hôm qua, vì làm dịu tâm tình, nàng càng là gảy cơ hồ suốt cả đêm cầm. Buổi sáng thời điểm tâm tình mới tốt chút, sau đó bình yên đi ngủ. Về phần vì sao Aki Tomoya cùng Michiru bọn hắn cũng sẽ không đàn piano, nhưng là trong nhà nhưng lại đàn piano. Nguyên nhân đại khái là có cái đàn piano xem ra bức cách cao một chút đi. Huống hồ Michiru đối với âm nhạc yêu thích kéo dài lâu như vậy, nói không chừng lúc nào liền nghĩ học tập đàn piano. Cho nên tại căn phòng nhiều tình huống phía dưới, trong nhà không chỉ là phòng tập thể thao, trói buộc, bể bơi loại hình cái gì cần có đều có. Phòng âm nhạc Aki Tomoya cũng kiến tạo có. Phòng âm nhạc cách âm là trải qua tài liệu cách âm tăng thêm pháp thuật song trọng cách âm. Cho nên cho dù là buổi tối hôm qua Tuma Kazusa gảy một đêm Jin, cũng là không có ảnh hưởng đến mọi người. Hở, vị tỷ tỷ này là xã trưởng bằng hữu sao? Nhìn xem lúc này từ trên lầu đi xuống Tuma Kazusa, Akagi Sena ánh mắt không khỏi sáng lên, theo sau mở miệng nói ra. Xã trưởng, chính là Tomoya xã trưởng rồi tương đương Tuma Kazusa, tạm thời xem như bằng hữu của hắn. Nghe được Akagi Sena lời nói đằng sau, Tuma Kazusa không khỏi nhẹ gật đầu, theo sau làm được trên ghế salon, nhìn qua không nói một lời chỉ là nhìn qua phương xa đang suy nghĩ cái gì Tuma Kazusa. Akagi Sena không khỏi rủ xuống đầu. Nguyên bản Kuroneko cùng Akagi Sena tính cách đã coi như là tương đối âm trầm. Cho nên tại Aki Tomoya rời đi trong lúc đó, Akagi Sena vẫn muốn bỏ qua vừa vặn xấu hổ, một mực tìm kiếm lấy chủ đề. Bất quá nhưng vẫn không có thành công. Thật vất vả Tuma Kazusa xuất hiện, nàng coi là có thể kết thúc cái này lúng túng tức giận. Ai biết Tuma Kazusa tính cách cùng hai người quả thực là một cái khuôn mẫu đi ra. Lạnh như băng, đừng nói từ trên người nàng tìm chủ đề, chào hỏi đều có loại bị đông lại cảm giác. À, ta tại sao muốn đáp ứng tới nơi này a? Rõ ràng hôm nay bồi Kaka đi Akihabara dạo phố không tốt sao? Bất quá dáng vẻ như vậy bầu không khí không có tiếp tục bao lâu. Gabriel các nàng liền quay trở về tới nơi này, bởi vì đều là một cái xã đoàn tăng thêm tính cách mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng là trên bản chất đều là thiện lương ôn nhu người, cho nên bọn họ quan hệ cũng là không phải rất kém cỏi. Trong lúc nhất thời, không khí ngột ngạt triệt để bị tách ra. Akagi Sena việt để từ cùng Kiryu Moeka cùng Goko Ruri cùng nhau ghế sofa làm được Gabriel bên cạnh của các nàng, cùng các nàng thật vui vẻ hàn huyên. Theo sau không chỉ là Gabriel các nàng, Mitaka Jin cùng Sakura Sou người cũng thời gian dần trôi qua đến. Bởi vì Mitaka Misaki công lao, trong nháy mắt trong cả căn phòng mọi người bầu không khí đều bị sinh động hẳn lên. Không chỉ là ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chơi game, mà là vào tay viện trợ lấy bố trí căn phòng, làm Aki Tomoya cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm từ trong phòng bếp sau khi đi ra. Cả người đều lâm vào mộng bức bên trong. Lúc này trong phòng bố trí có thể nói là 10 phần quỷ dị. Rõ ràng là mùa hè là buổi chiều, bên ngoài ánh nắng còn 10 phần chói mắt, nhưng là trong phòng lại kéo căng đèn neon, lóe lên, đồng thời không biết khi nào ở phòng khách bên trong nơi hẻo lánh đưa trở vào một cái cây thông Noel. Nếu không phải bên ngoài ánh nắng sáng quá, Aki Tomoya đoán chừng sẽ tưởng rằng chính mình ngủ mơ hồ, rõ ràng là ngày mùa hè. Làm sao trong nhà bố trí giống như lễ Giáng sinh? Hơn nữa không chỉ là như thế, lúc này trong phòng khách bầu không khí cũng là 10 phần quái dị. Tựa như là lưỡng cực phân hóa, một bên phi thường náo nhiệt, một bên khác lại lạnh như băng. Phi thường náo nhiệt tự nhiên là đại đa số người, lạnh như băng cũng là do Kuroneko, Moeta cùng Tuma Kazusa tạo thành. Một bên Mitaka Misaki đã vô số lần mời các nàng, bất quá lại đều bị mấy người thần sắc cho dây cử. Cuối cùng các nàng đành phải cho rằng các nàng lúc này có chuyện trong lòng, không tiện quấy rầy, thế là liền chính mình chơi đùa ra. Người cái này làm chủ nhân rốt cuộc đi ra, có thích hay không Misaki bố trí a? Thấy được Aki Tomoya đằng sau, Misaki không khỏi ánh mắt sáng lên, theo sau trong nháy mắt nhảy tới Aki Tomoya bên người, theo sau trách trách hô hô hỏi, có thể hỏi một cái tại sao là lễ Giáng sinh sao? Mặc dù là đang hỏi Misaki, nhưng là lúc này Aki Tomoya tầm mắt lại một mực tọa lạc tại Satanichia trên thân. Dù sao lúc này nàng thật vui vẻ bố trí hội trường dáng vẻ. Vẫn có chút cay ánh mắt. Ngươi có thể thêm chút tâm đi. Nhỏ đầu đất. Cái này đại khái là lúc này Aki Tomoya duy nhất muốn cùng Satani chia lời nói đi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.